Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 877 thụ thương. Nước Mỹ, Miami, Tô Diệp đi theo Fast và Furious đoàn làm phim liên chiến Puerto Rico, Rio de Janeiro cùng nước Mỹ, California các quốc gia cùng địa khu về sau. Về tới Miami. Đoàn làm phim quay chụp cũng bắt đầu tiến vào thu quan giai đoạn. Từ khi tiếp vỗ tới nhân vật này về sau, Tô Diệp theo phim nóng nảy, tại toàn thế giới cũng đi theo phát hỏa một thanh, liên tục mấy năm đều trúng tuyển toàn thế giới xinh đẹp nhất gương mặt. Xếp hạng càng là từng năm kéo lên, gần nhất đồng thời đã tiến vào trước ba. Cái này tại người hoa nữ tinh ở trong là từ trước tới nay lần thứ nhất. Nhân khí tăng lên, lại thêm dựa lưng vào Trung Quốc thị trường. Tô Diệp nhân vật tại trong phim ảnh cũng càng ngày càng trọng yếu. Phần diễn cũng nhiều, tuy nói tại thu quan giai đoạn, thông cáo ít, nhưng Tô Diệp tầm thường cũng đều là theo đoàn làm phim đang quay nhiếp. Thuận tiện quan sát cùng học tập người khác biểu diễn phương thức. Cùng nước Mỹ Hollywood phim chế tác thủ pháp. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ vắng mặt. Tháng 8 14 ngày, tháng 8 21 ngày, tháng 8 27 ngày, còn có hôm nay, tháng 9 11 ngày. Nếu như là fan bóng đá, nhất định rất dễ dàng liền biết, đây là bóng đá tranh tài thời gian, mà lại đều là Real Madrid tranh tài. Miami thời gian so Madrid chậm 6 giờ. Ở Madrid là ban đêm 20 điểm tranh tài. Tại nước Mỹ Miami đúng lúc là buổi chiều 14 điểm. Tô Diệp nâng lên trở lại khách sạn. Đúng giờ ngồi tại trước máy truyền hình. Quan sát La Liga vòng thứ 2 Real Madrid sân nhà nghênh chiến Osasuna tranh tài. Đây là một trận Tây Ban Nha trong nước đều 10 phần chú ý quyết đấu. Bởi vì bản mùa giải La Liga thủ vòng, Real Madrid nhận European Super Cup cùng đội tuyển quốc gia tranh tài ngày ảnh hưởng. Dẫn đến lấy tàn trận xuất chiến Real Mallorca, lại tại sân khách thảm tao không so với không bức hòa. Kia một trận tranh tài Dương Dương cũng không có ra sân. Nhưng đêm nay, hắn đem thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Đây là hắn tại vừa rồi trong điện thoại cùng Tô Diệp nhắc lên. Hắn nhìn trạng thái phi thường tốt. Hắn ở trong điện thoại lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ. Mình nhất định có thể dẫn bóng, mà lại sẽ dẫn đầu đội bóng thủ thắng. Tô Diệp đối với hắn tràn đầy lòng tin. Dương Dương gần nhất tâm tình rất không tệ. Bởi vì đội tuyển quốc gia tại trải qua 3 tháng tìm kiếm về sau. Rốt cục quyết định tân nhiệm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng nhân tuyển. Đó chính là World Cup sau mới từ Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia từ nhiệm Carlos Queiroz. Tên này Bồ Đào Nha chủ soái cùng Bồ Đào Nha liên đoàn bóng đá ở giữa mâu thuẫn trùng điệp. World Cup bên trên thành tích cũng không lý tưởng. Đội bóng dừng bước tại vòng 1/16. Không chỉ có liên đoàn bóng đá không hài lòng, Cristiano Ronaldo cũng rất khó chịu. Queiroz bị ép tự nhận lỗi từ chức. Khác mưu hắn trước, vừa vặn lúc này, Trung Quốc đội bắt đầu phó châu Âu tuyển huấn luyện viên. Đang cùng Dương Dương hiệp đàm lúc, từ phía sau đối người dự bị Queiroz khen không dứt miệng. Cho là hắn tại Real Madrid chấp giáo tuy nói thất bại, nhưng cũng vô pháp oán trách hắn. Ngược lại Queiroz tại Bồ Đào Nha cùng MU trong lúc đó chấp giáo. Thành tích nổi bật. Nhất là tại bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ phương diện, Dương Dương cho rằng, trước mắt Trung Quốc đội tuổi trẻ cầu thủ đông đảo, rất bình thường cần nhất danh giống Queiroz dạng này tinh thông bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ huấn. Luyện viên trưởng đến mang lĩnh đội bóng, đến giúp đỡ cầu thủ tiếp tục trưởng thành, mà lại Queiroz tại Portugal Primeira Liga cùng châu Âu giới bóng đá giao thiệp cũng có trợ giúp chờ. Giúp Trung Quốc tuổi trẻ cầu thủ đi ra thủ môn. Bởi vậy, tại Dương Dương duy trì dưới, liên đoàn bóng đá rất nhanh liền tuyển định Queiroz, đồng thời tại đầu tháng 9 ký tên chấp giáo hợp đồng. Tại đầu tháng 9, Dương Dương cùng đi liên đoàn bóng đá quan viên cùng Kairos gặp mặt một lần. Nghe nói trò chuyện vui vẻ. Tại cho Tô Diệp trong điện thoại cũng là đối vị này huấn luyện viên trưởng 10 phần tán đồng. Cho là hắn có năng lực dẫn đầu Trung Quốc đội lấy được đột phá. Đi một cọc tâm sự, tâm tình thật tốt, lại thêm đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc đó vẫn như cũ kiên trì huấn luyện. Dương Dương trạng thái bảo trì đến phi thường tốt, tập trung tinh thần muốn tại mới mùa giải làm một vố lớn. Osasuna chính là ngăn tại Dương Dương trước mặt đối thủ thứ nhất. Tô Diệp đầy cõi lòng mong đợi ngồi tại trước máy truyền hình. Xem TV trực tiếp bên trong, Real Madrid cùng Osasuna hai đội cầu thủ lần lượt đi ra sân bóng. Nàng rất nhanh liền thấy được Dương Dương. Tinh thần phấn chấn, mặt mỉm cười, nhìn trạng thái coi như không tệ. Chi này Osasuna cùng Real Madrid có thiên ti vạn lũ quan hệ. Huấn luyện viên trưởng Camacho chính là Real Madrid danh túc. Bản mùa giải là hắn chấp giáo Osasuna cái thứ ba mùa giải. Đồng dạng cũng là gánh vác lấy thành tích bên trên áp lực. Thủ vòng sân nhà không so với không chiến bình Almeria. Để Camacho mới mùa giải bịt kín một tầng bóng ma. Trước mắt Osasuna trong đội cũng có nhất danh đến từ Real Madrid cầu thủ, đó chính là hậu vệ biên Juanfran. Mặt khác hậu vệ Damia là đến từ Barcelona đào tạo trẻ. Lại thêm Osasuna nhà mình thanh huấn Monreal, trước mắt đều ra sân từ đầu. Real Madrid bên này cũng là tận phái chủ lực. Bọn hắn giữa tuần muốn đánh một trận Champions League tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu. Đoán chừng cũng là muốn tại sân nhà mau chóng kết thúc chiến đấu. Osasuna dẫn đầu kéo cầu. Tranh tài chính thức bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Osasuna chuyền bóng đến cánh trái. Monreal nhanh chóng tiến lên. Đoạt tại mai công trước đó chuyền bên trong đến vùng cấm địa. Casillas quả quyết xuất kích, đưa bóng nhào ở, không thể hình thành uy hiếp. Real Madrid phát động nhanh chóng phản kích. Casillas tay ném bóng, Xabi Alonso lại truyền, David Silva thẳng nhét sau lưng. Dương Dương tốc độ thật nhanh, Damia tại bên người về truy. Real Madrid tiến công có cơ hội chế tạo uy hiếp. Nhìn xem lần này, Dương Dương đột nhiên lên chân gõ cửa. Ai, chúng ta nhìn thấy Dương. Dương bị Damia sẻng té xuống đất. Đây là có chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Đường Tô Diệp nhìn thấy Dương Dương đột nhiên lên chân gõ cửa thời điểm. Nàng cho là có cơ hội dẫn bóng. Thật không nghĩ đến chính là Damia đột nhiên trượt sẻng. Trực tiếp sẻng hướng về phía cầu. Mà hắn chùi bóng cùng Dương Dương lên chân gõ cửa đúng lúc là một trước một sau đến. Dương Dương quất vào cầu bên trên. Damia chùi bóng lại trực tiếp sẻng tại Dương Dương chân phải cạnh ngoài. Đem hắn cả người sẻng đến trên mặt đất lộn hai vòng mới dừng thân hình. Đón lấy, liền thấy Dương Dương ôm mình chân phải. Một mặt vẻ mặt thống khổ. Trong chớp nhoáng này, Tô Diệp cả trái tim đều nhấc lên, cả người đều từ trên ghế salon đứng lên. Nàng đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Damia động tác này có chút lớn, sẻng đến Dương Dương, trọng tài chính thổi còi ra hiệu phạm lỗi. Nhưng Dương Dương nhìn rất thống khổ, một cước này nằm cạnh không nhẹ. Damia đang cùng trọng tài chính giải thích, biểu thị mình là muốn chùi bóng. Ai biết vừa vặn Dương Dương muốn sút gôn, nhưng nhìn trọng tài chính cũng không hề hoàn toàn tiếp nhận giải thích của hắn. Cho một trương thẻ vàng, đồng thời cho Real Madrid một lần trước trận đá phạt cơ hội. Bất quá, Dương Dương vẫn là không có từ dưới đất bò dậy. Real Madrid cầu thủ đang hô hoán lấy bên sân đội y. Trọng tài chính ra hiệu đội y ra trận. Bernabeu sân bóng fan bóng đá nhìn cũng là hết sức kích động. Hiện tại mở màn vẫn chưa tới 2 phút. Real Madrid đội y Carlos Díaz cũng đang hướng phía bên sân ra hiệu thay người. Nhìn Dương Dương bị thương không nhẹ, Chúng ta nhìn lại pha quay chậm chiếu lại. Damia, cái này chùi bóng vừa vặn sẻng tại Dương Dương mắt cá chân cùng MU bàn chân bên trên. Đem hắn trực tiếp sẻng té xuống đất. Động tác này vẫn tương đối lỗ mãng. Mở màn thời điểm, Osasuna như ít cũng là muốn thăm dò một chút bồn chàng tranh tài trọng tài chính chấp pháp tiêu. Chuẩn, Real Madrid táng cứu thương vào sân. Nhìn Dương Dương bị thương không nhẹ. Real Madrid đêm nay vận khí nhìn có chút hỏng bét. Benitez đã đang chuẩn bị thay người. Di Maria đã đứng tại bên sân bắt đầu chuẩn bị ra sân. Chúng ta hy vọng Dương Dương không nên xuất. Hiện cái gì trở ngại? Real Madrid thay người. Di Maria thay đổi Dương Dương. Đây là một lần tổn thương bệnh thay người. Real Madrid bị ép tại mở màn vẻn vẹn 2 phút tình huống dưới thay người. Dương Dương thụ thương ra sân. Khi nhìn đến Real Madrid thay người một khắc này, Tô Diệp cả người đều loạn. Nàng giải Dương Dương, nàng rất rõ ràng, trừ phi là tại không cách nào kiên trì tình huống dưới. Bằng không mà nói, Dương Dương là nhất định sẽ không dễ dàng hạ hỏa tuyến. Bởi vì hắn tại Liverpool thời điểm liền đã sâu sắc lây nhiễm đến Hồng Quân cùng giải ngoại hạng Anh. Cái chủng loại kia huyết chiến đến cùng khí phách, vết thương nhẹ không hạ hỏa tuyến. Nhưng bây giờ, hắn bị cáng cứu thương nhấc ra sân. Đội y thậm chí trực tiếp để huấn luyện viên trưởng thay người. Rất rõ ràng, hắn là thật không cách nào lại giữ vững được. Hắn đến cùng bị thương đa trọng. Có nặng lắm không? Tô Diệp gấp đến độ tại trước máy truyền hình đi tới đi lui. Rất nhanh lại lấy ra điện thoại. Trực tiếp gọi cho phụ tá của mình, giúp ta đặt trước một chương nhanh nhất đến châu Âu Madrid vé máy bay. Thẳng tới, càng nhanh càng tốt, Tô Diệp cũng gấp, nàng cũng không quan tâm Real Madrid thắng thua, cũng không quan tâm còn lại, nàng chỉ quan tâm Dương Dương. Hiện tại, nàng duy nhất tâm nguyện chính là Dương Dương không có trở ngại. Nhưng trong đầu của nàng lại ẩn ẩn có loại rất bình thường dự cảm bất tường. Dương Dương thường nói, cầu thủ chuyên nghiệp không có khả năng không bị thương. Cho nên nàng mỗi lần đều là nơm nớp lo sợ. Mỗi lần đều lo lắng hãi hùng. Chỉ cần vừa nhìn thấy hắn ngã xuống, nàng đều hiểu ý kinh lạnh mình. Lại càng không cần phải nói là nhìn thấy hắn bị cáng cứu thương nhấc ra sân. Đây chính là cầu thủ gia thuộc cùng fan bóng đá ở giữa khác biệt. Rất nhanh, Tô Diệp điện thoại vang lên. Huy, Tô tiểu thư, ta tra xét một chút. Gần nhất chuyến bay là Hà Lan Hoàng gia hàng không. Còn có nửa giờ, nhưng là ở giữa muốn tại Atlanta chuyển một lần. Nhanh nhất cũng muốn đến buổi sáng ngày mai 8:30 mới ngăn lại. Nghe trong điện thoại trợ lý hồi báo. Tô Diệp hơi không kiên nhẫn, không có sớm hơn một chút sao? Nàng hiện tại là lòng nóng như lửa đốt, một khắc đều không muốn chờ. Sau 2 giờ, 16 giờ ra mặt có ban một Tây Ban Nha khu vực hàng không. Thẳng tới Madrid, thời gian là ngày mai 6 giờ sáng nửa, nhưng chỉ có khoang hạng nhất phiếu. Ngươi nhìn, Tô Diệp nghe xong, cơ hồ là trả lời không chút suy nghĩ. Liền Tây Ban Nha hàng không, ta phải nhanh nhất ngăn lại Madrid, ngươi giúp ta đặt trước, ta lập tức xuất phát đi sân bay. Sau khi nói xong, Tô Diệp liền cúp điện thoại, nhìn lại trực tiếp truyền hình, tranh tài vẫn còn tiếp tục, nhưng Dương Dương đã bị đưa rời sân bóng, ống kính cũng từ đầu đến cuối chú ý tranh tài. Tô Diệp đã rất khó lại từ trực tiếp ở trong tra tìm đến Dương Dương bất kỳ tin tức gì. Kia nàng cũng không có tiếp tục quan sát trực tiếp ý nghĩ. Tắt tivi về sau, Tô Diệp cho Dương Dương đánh một trận điện thoại, tắt máy. Tại tranh tài trong lúc đó, hắn bình thường đều là tắt máy. Tô Diệp gấp đến độ nước mắt đều kém chút rớt xuống. Nàng hiện tại hận không thể chắp cánh. Bay thẳng hướng châu Âu, hầu ở Dương Dương bên người, thật vất vả ổn định nỗi lòng về sau. Tô Diệp lập tức bắt đầu thu thập hành lý, tiếp lấy lại cho đoàn làm phim gọi điện thoại. May mắn, đoàn làm phim quay chụp đã tiến vào hồi cuối. Tô Diệp phần diễn cũng cơ bản vỗ tới xong. Thông cáo không nhiều, nói một tiếng cũng liền không có vấn đề gì lớn. Xử lý xong sự tình về sau, trợ lý bên kia ra vé máy bay. Tô Diệp dẫn theo hành lý ra khách sạn, tiến về sân bay. Sau 2 giờ, Tô Diệp ngồi lên bay hướng Madrid chuyến bay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN